vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta gặp phải tình huống hoàn toàn khác với mình. Tô Dung nhíu mày suy nghĩ về lời nói của Tạ Kha Kha. Cô vốn tưởng rằng những sinh vật từ những chiếc trụ nuôi cấy này là cư dân của khu dân cư Hương Thảo, bây giờ đều ở trên mặt đất. Nhưng theo lời cậu ta nói, nếu trong tầng hầm đột nhiên xuất hiện một nhóm người đông đảo, thì ngược lại có khả năng là sinh vật trong trụ nuôi cấy. Có phải cô đã nghĩ sai ngay từ đầu? Những người trên mặt đất là người bình thường. Sinh vật trong trụ nuôi cấy không ở phía trên. Vừa nãy cậu nói những người đuổi theo cậu đều rất kỳ lạ đúng không? Kỳ lạ ở chỗ nào? Nghĩ một lúc, cô vẫn tiếp tục hỏi chi tiết, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó hữu ích. Tạ Kha Kha do dự một chút, lắc đầu, ngượng ngùng nói, lúc đó tôi đang bận bỏ chạy, không chú ý kỹ, nhưng cảm thấy có chút kỳ lạ, không giống người bình thường. Tô Dung tin tưởng vào cảm giác của cậu ta. Cô gật đầu, cậu dẫn tôi đến chỗ của cậu xem thử đi. Yêu cầu này Tạ Kha Kha làm được. Cậu ta dẫn Tô Dung đi thẳng về phía trước, vượt qua vô số trụ nuôi cấy, cuối cùng đến trước một cánh cửa sắt. Cánh cửa sắt này giống hệt cánh cửa mà Tô Dung đã mở khi vào. Khi nhìn thấy cánh cửa sắt, cô nhíu mày, như thể nhớ ra điều gì đó, rồi hỏi, đúng rồi, cậu vào đây bằng cách nào? Tôi đọc thuộc lòng quy tắc thứ 7. Rồi cánh cửa tự mở ra. Tạ Kha Kha trả lời một cách thành thật, sau đó lại suy đoán, cánh cửa này hẳn là được mở khóa bằng lệnh. Tô Dung, ngay cả cô cũng khó có thể tin rằng đây lại là một cách mở cửa. Lệnh mở cửa lại là một quy tắc, nghĩ thế nào cũng không thể nào. Cô đọc lại quy tắc một lần nữa, sau đó lại thử nghiệm nói với cánh cửa. Đội tuần tra, kẹt. Ngay giây tiếp theo, cánh cửa mở ra, Tạ Kha Kha bên cạnh đột nhiên hiểu ra. À, thì ra đây mới là lệnh mở cửa. Nói xong, cậu ta nhìn Tô Dung một cách lo lắng. Bây giờ chúng ta có ra ngoài không? Tôi không biết bên ngoài còn có đám người kia canh gác không? Cảm giác như bọn họ vẫn chưa đi. Tạm thời không ra ngoài. Đã đến đây rồi thì cùng tôi tìm xem những nơi này còn trụ nuôi cấy nào có thành thủy tinh ẩm ướt không? Không cần quá kỹ, cậu chỉ cần chạy một vòng nhanh là được. Không cần kiểm tra những chỗ chúng ta đã đi qua. Tôi đã quan sát hết rồi. Cậu chọn một bên để xem đi. Trên đường đi cùng Tạ Kha Kha, cô không hề lãng phí thời gian. Vừa quan sát trái phải vừa kiểm tra hết tất cả các trụ. Đều rất khô ráo, thoạt nhìn không có gì bất thường. Một mình kiểm tra một khu vực lớn như vậy quá tốn thời gian. Nhưng nếu có hai người thì thời gian sẽ được rút ngắn rất nhiều. Quan trọng nhất là, với vận may của Tạ Kha Kha, biết đâu cậu ta sẽ nhanh chóng tìm thấy thứ gì gì đi đó. Nghe vậy, Tạ Kha Kha sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, tôi biết rồi, tôi chọn bên trái. Hai người cùng nhau bắt đầu chạy qua chạy lại để kiểm tra hai bên. Sau nhiều lần lầu điểm, tốc độ chạy của họ rất nhanh, đặc biệt là Tô Dung. Tốc độ còn vượt xa Tạ Kha Kha một đoạn dài. Nói về số lượng quái đàm quy tắc mà Tạ Kha Kha trải qua thì đúng là ít hơn Tô Dung khá nhiều. Nhưng khoảng cách về tốc độ lớn như vậy khiến Tô Dung không khỏi nghi ngờ rằng liệu có phải Tạ Kha Kha đã cộng hết điểm vào chỉ số may mắn hay không. Chạy được vài bước, Tạ Kha Kha đột nhiên ngã. Tô Dung nghe thấy động tĩnh quay đầu lại thì thấy Tạ Kha Kha đang xoa xoa đầu gối đứng dậy. Vẻ mặt như thể đã quen rồi. Cậu không sao chứ? Cô hỏi từ xa. Tạ Kha Kha lắc đầu. Tôi không sao. Tô Dung nhìn Tạ Tạ Kha hai lần, suy nghĩ rồi nói, cậu đừng chạy nữa, đi bộ xem, đi nhanh một chút. Nói xong cô lại tiếp tục công việc của mình. Do đang chạy và chỉ cần xem một nửa sân nên chỉ sau 10 phút, Tô Dung đã tìm xong. Cô nhanh chân đi đến gặp Tạ Kha Kha. cậu có tìm thấy trụ nuôi cấy ẩm ướt không? Tạ Kha Kha lắc đầu, vẻ mặt rất tiếc nuối. Không, tôi nghĩ ở đây có lẽ chỉ có một cái. Tôi tìm thấy rồi. Tô Dung cười ngắt lời anh chàng. Nghe vậy, Tạ Kha Kha trợn tròn mắt, thốt lên, sao có thể? Nói xong cậu ta lập tức phản ứng lại, cố gắng sửa lời. Không phải, ý tôi là tôi tưởng là không có. Không ngờ cô lại, cậu không phải là Vương Thần thật đi. Cậu ta chưa kịp nói hết thì lại bị Tô Dung cắt ngang. Lần này, đi kèm với câu nói còn có cả chiếc xẻng phệ linh đang kề vào cổ cậu ta. Tên của Tạ Kha Kha trong quái đàm quy tắc này là Vương Thần. Vẻ mặt của Tạ Kha Kha hoang mang xen lẫn sợ hãi. Rụt cổ lại, cố gắng thanh minh cho mình. Đại lão, cô đang nói gì vậy? Tôi chính là Vương Thần mà. Nếu cô nghi ngờ tôi vì những lời tôi vừa nói thì tôi thực sự vô tình nói ra thôi. Cô không tin thì có thể kiểm chứng mà. Cô nói cách kiểm chứng đi. Đừng kết án tử hình tôi luôn chứ. Cậu biết không? Tô Dung thở dài. Vương Thần không thể nói ra những lời có lý lẽ như vậy được. Tạ Kha Kha, cậu ta nghẹn lời. Sau đó giờ khóc giờ cười nói. Cho dù là đại lão thì cô cũng không thể. Không thể nói như vậy được. Tôi vẫn rất có thông minh mà. Ít nhất là tôi nghĩ vậy. Biểu hiện của cậu ta rất giống Tạ Kha Kha mà cô biết. Tô Dung nhìn khuôn mặt quen thuộc này, suy nghĩ một chút, rồi quyết định giải thích cho cậu ta hiểu. Đầu tiên, Vương Thần không có thói quen hay ngã khi chạy, nhưng rõ ràng là cậu đã quá quen với điều đó. Điều này không giống Vương Thần chút nào. Hơn nữa, cậu ta rất may mắn. Cậu có thể bắt chước ngoại hình, giọng nói, tính cách của cậu ta, nhưng không thể bắt chước được sự may mắn của cậu ta. Nếu là cậu ta, chắc chắn sẽ tìm được trụ nuôi cấy ẩm ướt đó, nhưng mà thật ra cậu đã tìm ra được, nhưng không nói, đúng không? Nghe vậy, vẻ mặt của Tạ Kha Kha thoáng chốc trở nên không tự nhiên. Không cho cậu ta cơ hội phản bác, Tô Dung tiếp tục nói. Thực ra cậu đoán không sai. Điều khiến tôi xác nhận cậu không phải Vương Thần chính là câu nói cậu vừa thốt ra. Tôi nói rằng mình đã tìm thấy. Bởi vì trước đó khi thấy cậu ngã, tôi đã nghi ngờ cậu không phải Vương Thần thật. Cho nên mới thử như vậy. Cách chương.